Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận bị cảnh sát đưa về đồn để thẩm vấn. Chủ yếu hỏi về mối quan hệ giữa cô và Bạch Mục Phong. Liệu cô có tham gia vào hoạt động buôn bán MT trong nội bộ hay không? Những câu hỏi lặp đi lặp lại đều xoay quanh việc cô có làm chuyện phạm pháp hay không. Chu Linh Vận kiên quyết phủ nhận tất cả. Nói cho cùng, tôi cũng là nạn nhân. Bạch Mục Phong bắt cóc tôi, ép tôi phải lấy hắn. Ở Hoa Quốc, tôi có công việc kinh doanh hợp pháp. Sao lại phải cùng hắn làm chuyện phi pháp? Cô cảm thấy chuyện này thật vô lý. Chỉ dựa vào lời nói một phía của cô, có lẽ không đáng tin. Nhưng ở đây có một số tên buôn MT mà chúng tôi bắt được đều khai rằng cô là đồng bọn của Bạch Mục Phong. Nếu đó là danh sách người do tôi cung cấp, thì chắc chắn họ oán hận tôi nên mới vu khống tôi. Tôi không chấp nhận những lời buộc tội này. Chu Linh Vận phản bác một cách cứng rắn. Trong đầu cô hiện lên lời Bạch Mục Phong từng nói. Cô không thể trở về. Dù có về cũng sẽ gặp rắc rối. Để ép cô sang Tứ Xuyên, hắn đã làm đến mức này. Cô biết mình không dễ dàng thoát khỏi nghi ngờ. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến gia đình và công ty của cô. Đó không phải điều cô muốn. Căn cứ vào lời khai của nhân chứng, chúng tôi buộc phải tạm giam cô Chu. Nếu phải tạm giam, tôi có thể liên lạc với chồng tôi trước được không? Không được, đây là Vân Nam, không phải Lĩnh Nam. Công tác phòng chống MT ở đây là nhiệm vụ trọng tâm. Vân Nam giáp với Tam Giác Vàng miền Bắc Myanmar, nơi nhiều loại MT tuồn vào Hoa Quốc, nên việc đàn áp tội phạm MT ở đây cũng vô cùng nghiêm khắc. Dù thân phận Chu Linh Vận không tầm thường, nhưng trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng. Lúc này, cô vẫn đang suy nghĩ cách nào để minh oan cho mình. Cô cảm thấy những tên buôn MT kia như có âm mưu nhắm vào mình, nhưng tạm thời chưa tìm ra manh mối. Cô chợt nhớ đến A Ngạn, không biết anh ta có thể chứng minh sự trong sạch cho cô không? Có lẽ cô nên đặt hy vọng vào Nghiêm Mộ Hàn. Từ khi biết tin cô bị bắt, Nghiêm Mộ Hàn vô cùng sốt ruột. Anh gọi điện cho gia đình họ Nghiêm, hy vọng tìm được mối quan hệ để đưa Chu Linh Vận ra ngoài. Nhưng kết quả nhận được là cấp trên rất coi trọng vụ án này. Không thể dễ dàng thả người. Dù không thể đưa cô ra ngoài, nhưng Nghiêm Mộ Hàn vẫn có thể dùng chút quan hệ để xem hồ sơ vụ án. Nắm được một số tình tiết, sau khi phân tích, anh cho rằng có thể có người đứng đằng sau thao túng chuyện này. Nếu muốn chứng minh Chu Linh Vận vô tội, còn một nhân chứng quan trọng chính là A Ngạn. Nhưng từ khi về nước, sức khỏe A Ngạn ngày càng yếu, khó có thể làm chứng. A Ngạn đã ở cạnh Bạch Mục Phong nhiều năm, hiểu rõ hành động của hắn. Nhưng nếu có người muốn hại Chu Linh Vận, họ chắc chắn sẽ nhắm vào A Ngạn. Như vậy sẽ không còn ai có thể cứu cô. Phân tích đến đây, Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy tình hình A Ngạn có thể rất nguy hiểm. Anh lập tức đến bệnh viện tìm A Ngạn. A Ngạn không phải tên thật, nhưng Nghiêm Mộ Hàn đã quen gọi như vậy. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói bệnh nhân không có tiền nên đã xuất viện sớm. Nghe tin này, trái tim Nghiêm Mộ Hàn như treo trên dây. Nếu A Ngạn gặp chuyện, tình hình của Chu Linh Vận sẽ càng tồi tệ hơn. Anh dùng mối quan hệ để tìm đến làng của A Ngạn. Trước đây, chính Nghiêm Mộ Hàn đưa A Ngạn về nước, nên gia đình A Ngạn đối xử rất tốt với anh. Mẹ A Ngạn nhìn con trai nằm liệt giường, bất lực nói, bác sĩ bảo tình trạng của cháu không khả quan. Bọn xấu tiêm thuốc độc vào người cháu, khiến cháu giờ rất nguy kịch. Dù có tiếp tục chữa trị cũng không có hy vọng, nên chúng tôi đưa cháu về nhà. Bà lau nước mắt, nếu có thể, Chúng tôi cũng mong cháu khỏe lại. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, trong lòng nghi ngờ, sao tình hình lại tệ hơn cả lúc ở Myanmar? Anh chợt nghĩ đến một điều. Thông tin của cảnh sát phòng chống MT thường được bảo mật để tránh bị trả thù. Liệu A Ngạn có phải là nạn nhân của sự trả thù này không? A Ngạn từng là đồng đội của tôi. Nếu cần gì, cứ nói với tôi. Trình độ y tế ở đây không bằng thành phố lớn. Vì sức khỏe của A Ngạn, tôi nghĩ nên đưa cháu đến bệnh viện lớn. Mẹ A Ngạn ngần ngại. Nhưng tôi không có đủ tiền. Tiền không thành vấn đề. Dù sao chúng tôi cũng từng vào sinh ra tử cùng nhau. Chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi. Nghiêm Mộ Hàn kiểm tra tình trạng A Ngạn. Anh ta vẫn nói được. Nhưng phần lớn thời gian đều hôn mê. Như vậy, việc nhờ anh ta làm chứng cho Chu Linh Vận quá khó khăn. A Ngạn, đừng lo, tôi sẽ tìm cách cứu cậu. Cậu phải cố lên. Nghiêm Mộ Hàn nói với A Ngạn đang hôn mê. Mẹ A Ngạn ngại ngùng. Làm thế nào được? Phiền cậu quá. Không phiền đâu. Hồi ở nước ngoài, nhờ A Ngạn giúp đỡ, tôi kiếm được kha khá tiền. Coi như tôi trả ơn anh ấy. Dì đừng khách sáo. Nghiêm Mộ Hàn từng làm lính đánh thuê ở Myanmar. Kiếm được hơn 10.000 đô la Mỹ. Quy đổi ra nhân dân tệ khoảng 7-8 vạn. Một số tiền khổng lồ thời đó. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường. Nhưng e là không ổn. Không sao cả. Đây là điều A Ngạn xứng đáng được nhận. Cảm ơn anh ấy đã cứu người tôi yêu. Khi Nghiêm Mộ Hàn chuẩn bị rời đi, A Ngạn tỉnh lại, nhìn thấy anh. A Ngạn ngạc nhiên, sao cậu lại đến thăm tôi? Tôi không yên tâm nên đến xem cậu thế nào. Cảm ơn cậu, nhưng tình hình của tôi không tốt lắm. A Ngạn buồn bã nói. Sau khi bị tra tấn, hệ thần kinh của A Ngạn bị tổn thương, khó vận động, tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Đừng bỏ cuộc, hồi đó chúng tôi không bỏ rơi cậu. Giờ cậu cũng đừng bỏ cuộc. Bệnh viện ở đây không tốt. Tôi có thể đưa cậu đến bệnh viện lớn hơn. Nghiêm Mộ Hàn an ủi. A Ngạn nhìn anh một lúc, chợt hỏi, vợ cậu đâu? Sao chỉ có mình cậu đến? Nhắc đến Chu Linh Vận, Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Cô ấy không ổn, bị cảnh sát bắt rồi. Sao lại thế? A Ngạn kinh ngạc. Cô Chu là người tốt, lại còn rất có nghĩa khí. Tôi có thể giúp được gì không? Cách chương.